Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, chương 814. Pháp Hải Tâm Ma, Kim Sơn Tự. Khoảng cách Hàng Châu Tây Hồ bất quá vài dặm địa phương. Vệ Tử Thanh cùng Bạch Tố Trinh bất quá đảo mắt thời gian liền đã đi tới Kim Sơn Tự. Bạch Tố Trinh mặc dù rất là gấp, bất quá tại Vệ Tử Thanh đồng hành, đến cũng không có đã mất đi lý trí. Bởi vì lũ lụt duyên cớ, cái này mấy ngày toàn bộ Kim Sơn Tự rất nhiều hòa thượng đều xuống núi hỗ trợ cứu tế đi. Cho nên miếu thờ bên trong vậy không có bao nhiêu sa di. Vẻn vẹn có mấy cái tồn tại. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh còn có Bạch Tố Trinh đến, liền có sa di đi tới. Vệ thí chủ, người đã đến, người biết ta muốn tới. Vệ Tử Thanh cùng Bạch Tố Trinh nhìn nhau. Cái này sa di lời nói, là biết mình bọn người muốn tới. Phương trượng nói qua, nếu là vệ thí chủ tới, liền để tiểu tăng cùng thí chủ nói. Hắn không tại, còn xin thí chủ đi thẳng về chính là. Pháp Hải không tại, nghe lời này, Bạch Tố Trinh ngẩn ra thốt ra. Chẳng lẽ hắn còn không có từ Côn Luân lần trước tới? Không đúng, tiểu thanh đều đã trở về. Hắn làm sao vẫn chưa về? Tiểu sa di cúi đầu, trong tay cầm một chuỗi Phật châu không ngừng vân vê, lại không lên tiếng ngữ. Vệ Tử Thanh hơi khẽ cau mày, thần thức trực tiếp buông ra, rất nhanh liền đem chọn cái Kim Sơn Tự hết thảy thu tại trong mắt. Lập tức, nhất là có chút nhếch lên, mang theo nhàn nhạt lạnh cười nhìn lấy tiểu sa di. Tiểu hòa thượng, người xuất gia nói láo, nhưng là có chút không tốt. Xú hòa thượng, người gạt ta. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Bạch Tố Trinh sắc mặt lập tức biến đổi, trực tiếp nắm lấy tiểu sa di cổ áo, phẫn nộ nói, tiểu tăng ta cũng là dựa theo phương trượng lời nói, tiểu tăng ta, chấm ngoặc kép, tiểu sa di sắc mặt dọa đến tái nhợt lên, vậy có chút bối rối. Vệ Tử Thanh không nói gì, mà là hướng thẳng đến Kim Sơn Tự mà đi. Bạch Tố Trinh hung hăng trừng mắt nhìn tiểu sa di, trực tiếp vứt xuống hắn, đi theo Vệ Tử Thanh mà đi. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu sa di nhìn xem hai người bóng lưng, muốn ngăn cản, lại không biết làm sao ngăn cản, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, không ngừng nói xong A-di-đà Phật. Lôi Phong Tháp, Kim Sơn Tự thành lập mới bắt đầu, cái này Lôi Phong Tháp liền đã thành lập. Nghe đồn cái này Lôi Phong Tháp là vì trấn áp Tây Hồ đáy hồ phía dưới Giao Long, khiến cho Tây Hồ không có lũ lụt. Càng nghe đồn, tại cái này Kim Sơn Tự bên trong, trấn áp rất nhiều lịch đại cao tăng thu phục yêu tà ác. Vệ Tử Thanh cùng Bạch Tố Trinh đi tới cái này Lôi Phong Tháp dưới. Tại tháp trước ngừng lại, hắn ở chỗ này, Bạch Tố Trinh nhìn xem Lôi Phong Tháp, nhướng mày, Vệ Tử Thanh gật đầu cười. Bạch Tố Trinh xem sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Đối Lôi Phong Tháp nói. Pháp Hải, người đi ra cho ta. Nói cho ta nghe một chút đi. Người cùng Tiểu Thanh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người cho ta nói rõ ràng. Bạch Tố Trinh thanh âm phẫn nộ tại Lôi Phong Tháp bốn phía quanh quần. Thế nhưng là thanh âm này lại không có đạt được bất luận cái gì hồi phục. Có chỉ là từng đợt không ngừng hồi âm. Pháp Hải, người đi ra cho ta. Bạch Tố Trinh nổi giận. Cái này Pháp Hải là có ý gì? Cố ý trốn tránh mình không thành. Lần này bên trên Kim Sơn Tự, bọn họ không có ác ý, chỉ là muốn hỏi rõ ràng lúc trước tại Côn Lôn Sơn bên trên, hắn cùng Tiểu Thanh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng là hắn lại bế không tiếp khách, còn núp ở Lôi Phong Tháp. Cái này tính sự tình gì? Lập tức liền muốn trực tiếp xâm nhập Lôi Phong Tháp. Bất quá bị Vệ Tử Thanh cản lại. Công tử, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh không hiểu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh lắc đầu, đứng dậy, ánh mắt nhìn Lôi Phong Tháp. Nhàn nhạt thanh âm từ hắn trong miệng thốt ra. Pháp Hải, có một số việc, không phải ngươi muốn tránh, liền có thể tránh. Ngươi tránh được cái này nhất thời, thế nhưng là ngươi có thể tránh được cả một đời. Ngươi là một người xuất gia, hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn biết. Nhân quả tuần hoàn, có một số việc, ngươi là thế nào tránh vậy tránh không khỏi. Lôi Phong Tháp bên trong, vẫn như cũ yên tĩnh. Không có một thanh âm truyền tới. Vệ tử Thanh nhướng mày. Lập tức lắc đầu. Xoay người đối Bạch Tố Trinh nói. Đi thôi. Đi. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nhìn xem vệ tử Thanh. Liền nói lời này liền đi. Không phải ngay cả Pháp Hải đều không có nhìn thấy sao? Nên nói mới nói. Hắn đã không thấy. Còn có thể đẩy lôi phong tháp. Huống chi. Hắn hiện tại phiền phức. Cũng không ít. Vệ tử Thanh cười cười. Không có đang nói cái gì. Liền rời đi. Mặc dù không biết vệ tử Thanh lời nói là có ý gì. Nhưng là đã công tử đều như vậy nói. Bạch Tố Trinh cũng không có tại lưu lại cần thiết. Lôi phong tháp bên trong. Pháp Hải ngồi tại bồ đoàn bên trên. Nhắm chặt hai mắt. Nhưng trên thân mồ hôi lạnh lại là lưu cái không ngừng. Vệ tử Thanh cùng Bạch Tố Trinh tới Kim Sơn Tự. Hắn đã sớm dự liệu được. Về phần vệ tử Thanh nói chuyện, hắn càng là rõ ràng vô cùng nghe đi vào. Thế nhưng là hắn không có cách nào đi nói cái gì. Vậy không có cách nào đi phản bác. Càng quan trọng là, hiện tại hắn đã gặp vấn đề rất lớn. Toàn bộ lôi phong tháp bên trong yên tĩnh đáng sợ. Sự tình gì giống như cũng không có phát sinh đồng dạng. Thế nhưng là tại Pháp Hải trong ý thức càng. Cái này lôi phong tháp bên trong. Đã triệt để biến ngày. Bàng bạc yêu khí không ngừng tại bốn phía bao phủ. Coi như sáng tỏ lôi phong tháp nội bộ âm u kinh khủng. Thật giống như lâm vào hắc ám đồng dạng. Cạc cạc cạc cạc. Từng đợt chói tai âm tiếng cười đột nhiên từ bốn phía chuyển lại đây. Pháp Hải thân thể run lên. Nhưng vẫn là không có động. Vẫn như cũ bất động như núi ngồi ở chỗ đó. Nhưng rõ ràng nhất phát hiện. Hắn trên thân mồ hôi lạnh càng nhiều. Cạc cạc, Pháp Hải, nghĩ tới chúng ta không có. Chúng ta tới, Pháp Hải, chúng ta thế nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Pháp Hải, thương tiếc ta chứ. Cái kia chút hắc vụ dũng động, hội tụ, biến hóa thành vô số cái trần chuồng lấy thân thể tuổi trẻ nữ tử. Những cô gái này dẫy dụa thân thể mềm mại, leo lên trên Pháp Hải thân thể, càng là đưa tay ra. Không ngừng vuốt ve Pháp Hải trên thân mẫn cảm vị trí. Nói không sai xa hoa lãng phí cùng. Đáng chết ma vật. Ngay cả ta cũng dám gây. Thật cho là ta sợ các ngươi cái này chút yêu tà không thành. Pháp Hải rốt cục nhịn không được. Trên thân Phật quang lập tức đại thịnh. Mở to mắt. Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Nhưng vốn là yêu quái e ngại Phật quang. Bao phủ tại cái này chút yêu tà trên thân. Không ngừng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ngược lại khiến cho cái này chút yêu nữ lộ ra hưởng thụ lấy thần sắc. Ha ha, Pháp Hải, ngươi quên sao? Chúng ta là ngươi tâm ma. Ngươi đối với chúng ta có biện pháp không? Pháp Hải, ngươi thế nhưng là cái người xuất gia. Ngũ uẩn đều là không. Mà ngươi lại phá sắc giới. Ngươi nên nghĩ tới chúng ta xảy ra hiện cái này một ngày. Chấm ngoặc kép. Tới đi, Pháp Hải, ủng có chúng ta đi, để cho chúng ta hòa làm một thể. Cái gì hòa thượng, chúng ta không làm, chúng ta hội một mực đi cùng với ngươi đến. Tới đi, nghe những lời này, Pháp Hải ánh mắt trở nên có chút hư ảo lên, tốt như nhớ tới lúc trước tại Côn Lôn Sơn bên trên một màn. Nhớ tới trong nước, Tiểu Thanh cái kia trần chuồng uyển chuyển thân thể mềm mại. Nhớ tới cái kia trằn trọc rên rỉ một đêm kia. Nhớ tới đêm hôm đó tất cả mảnh. Những này là rõ ràng như vậy. Thật giống như chính đang phát sinh đồng dạng. Liền ngay cả cái kia xúc cảm. Vậy chân thật như vậy. Không, các ngươi cái này chút đáng chết tâm ma. Cũng dám loạn tâm cảnh ta. Lão nạp nay ngày liền thu các ngươi. Chấm ngoặc kép, Pháp Hải bỗng nhiên toàn thân giật cả mình. Đánh thức lại đây. Thế nhưng là toàn bộ trên thân khí thế lại thay đổi. Trở nên như vậy giết. Như vậy phẫn nộ. Tuyệt không giống như là người xuất gia bộ dáng. Đại uy thiên long. Hỏa diễm thần long. Giết cho ta. Giờ khắc này. Toàn bộ lôi phong tháp bên trong. Không ngừng truyền đến Pháp Hải phẫn nộ bạo a âm thanh. Cùng từng đợt ầm ầm thanh âm. Toàn bộ lôi phong tháp. Dòng dã chấn động một ngày một đêm. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.